Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24, Konohamaru. Nhìn ta chí tôn vô địch huyễn kim thẻ. 4/5, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. 24, Konohamaru. Nhìn ta chí tôn vô địch huyễn kim thẻ, keng. Lần này rèn đúc cuối cùng 6 giờ 15 phút đồng hồ. Ngày hết thảy đoán tạo. Tinh phẩm phi tiêu, 2 tinh, sao 30. Tinh phẩm suriken, 2 tinh, sao 60. Keng. Ngài tại rèn đúc trong quá trình có điều ngộ ra. Hỏa hậu ca tông, long hỏa chi thuật độ thuần thục cộng 62. Trước mắt kỹ năng đẳng cấp là LV. 3. Keng. Ngài tại rèn đúc trong quá trình có điều ngộ ra. Phong độn phiêu tần, đại đột phá độ thuần thục cộng 58. Trước mắt kỹ năng đẳng cấp là LV. 3. Keng. Ngài tại rèn đúc quá trình bên trong lĩnh ngộ rất nhiều kỹ thuật rèn xào. Rèn đúc độ thuần thục cộng 35. Trước mắt kỹ năng đẳng cấp là LV. 6. 21/700. Keng. Ngài đang đọc vô danh thợ rèn bản chép tay. Lĩnh ngộ kỹ thuật rèn có thể chi tôi vào nước lạnh. Trước mắt kỹ năng đẳng cấp LV. 1. 3/50. Kim loại tại rèn đúc quá trình bên trong. Dùng insiui, khoáng vật dầu, nước các loại nhanh chóng làm lạnh. Dạng này có thể làm cho tài liệu cường độ, độ cứng, chịu mài mòn tính, tính bền dẻo các loại, đạt được tăng lên cực lớn. Nếu như muốn rèn đúc ra cao tinh nhẫn cụ, tôi vào nước lạnh là nhất định phải nắm giữ kỹ năng thứ nhất. Tại uống vào insiui khôi phục thể lực đồng thời, Nanoha ấn mở thuộc tính của mình bảng. Chủ ký sinh, Nana Hanyu, tuổi tác, 15, thuộc tính, phong, lửa, lôi, đã kích hoạt 1%, lực lượng, 12, thể chất, 11, nhanh nhẹn, 11, tinh thần, 9, chakra, 67/312 kỹ năng, rèn đúc, LV, 6, tôi vào nước lạnh, LV, 1, thuấn thân thuật, LV, 6, hỏa độn ca tông, long hỏa chi thuật, LV, 3, phong độn phiêu tần, đại đột phá, LV, 3, điểm tích lũy, 41.250 từ khi 4 chiều thuộc tính bên trong lực lượng thuộc tính. Đột phá đến 2 chữ số về sau, Nanoha liền rất thiếu có thể từ hài tử trên thân thu hoạch được thuộc tính. Bì bì tương đương, thật cay, thứ này thơm thơm trong vắt ăn thật ngon. Pichu vô sự tự thông từ bày ra tại cửa hàng lối vào. Gấu mèo mì tôm sống máy bán hàng tự động bên trên xuất ra một bao mì tôm sống. Hiện tại nó cả thân thể hơn phân nửa đều cất vào mì tôm sống đóng gói trong túi. Nanoha đem đóng gói túi xách lên, đột nhiên dùng sức rung mấy lần, không tử tế cười bắt đầu. Bì bì, ngoặc kép, chờ ta đi ra, xúc phân người liền xong đời gây. Pichu xé toang đóng gói túi. Một chương tố phong tấm thẻ rơi vào trên mặt đất. Hỏa hồn ca tông, hào hỏa cầu thuật Gokakyu no Jutsu. Thẻ màu vàng bên trên có một tấm bức họa, là một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm. Tấm thẻ 1/3 chỗ có đối hào hỏa cầu thuật Gokakyu no Jutsu, văn tự giới thiệu. Mỗi một bao mì tôm sống bên trong đều có một cái thẻ. Tấm thẻ mỗi loại thuộc tính đều có 6 loại nhẫn thuật. Căn cứ uy lực khác biệt chia làm 1 tinh đến 5 tinh. Còn có phổ thông thẻ, thẻ bạc, thẻ vàng, chí tôn vô địch huyễn kim thẻ phân chia. Nhìn thấy tấm thẻ này, Nanoha lại hồi tưởng lại. Lúc trước bị thủy hử 108 đem chi phối sợ hãi. Đêm rất khuya, một đoàn thông cáo tan học nhẫn trường học học sinh tràn vào Nanoha cửa hàng. Lần này đến không chỉ là Naruto cùng giới sống một năm, còn có không thiếu 2 năm 3 năm sinh. Nanoha Anichang, đây là cái gì ý tứ? Naruto chỉ vào mì tôm sống máy bán hàng tự động nói. Nano cười không nói, ném vào một chương 52 tiền giấy. Xuất hàng miệng phun ra một bao mì tôm sống. Đem mì tôm sống vò nát về sau. Nano Hà đột nhiên xé mở. Chua ngọt hương vị bắt đầu tràn ngập. Thơm quá a, ta cảm giác bụng có chút đói bụng. Châu Di một bên hướng miệng bên trong đút lấy khoai tây chiên vừa nói. Konohamaru lấy tốc độ nhanh nhất phóng tới máy bán hàng tự động. Ném vào một chương 52 tiền giấy. Keng, chúc mừng ngươi xong thành một bút nho nhỏ giao dịch. Ngài thu được, điểm tích lũy cộng 0.5, nhanh nhẹn cộng 0.03, ha ha ha, ta cướp được. Konohamaru giơ mì tôm sống càn rỡ cười to. Các ngươi nhìn, trong này ngoại trừ bánh mì, còn có một chương tấm thẻ nhỏ. Thật à, ta cũng có, với lại ta vẫn là màu bạc. Phong độn phiêu tần, thiên diện phong, thật là lợi hại bộ dáng. Nghe được người chung quanh, Konohamaru vội vàng xé mở đóng gói túi, đồng dạng rút ra một cái thẻ. Mau nhìn ta quất đến cái gì? Konohamaru đứng trên bàn cuồng tiếu. Đây là quất trúng xác suất chỉ có 0.02% chí tôn vô địch huyễn kim thẻ. Liên quan tới tấm thẻ nói rõ, đều viết tại máy bán hàng tự động bên trên. Manh Hoàng kinh ngạc hô lên. Thế nhưng là tấm thẻ này thật tốt kém a. Ô Đông quất trúng nước mũi nói ra. Konoha thể thuật áo nghĩa trung cực ngàn năm giết. Không sai, Konohamaru quất chúng, liền là trong truyền thuyết ngàn năm giết. A tương đương, tại sao có thể có ác tâm như vậy thể thuật? Một tên tiểu nữ sinh khinh bỉ nói ra. Ân, ăn ngon, ăn ngon, Shikamaru, lại cho ta một bao tê cay vị. Akimichi Chuji thỏa mãn vừa cười vừa nói. Ngươi cái tên này. Ngược lại là cho ta cùng một chỗ tìm xem. Có hay không thẻ bạc a? Shikamaru nắm một đống phổ thông thẻ bất đắc dĩ nói. Keng, chúc mừng ngươi đạt thành một bút nho nhỏ giao dịch. Ngài thu được, điểm tích lũy cộng 0.5, nhanh nhẹn cộng 0.01. Keng, chúc mừng ngươi đạt thành một bút nho nhỏ giao dịch. Ngài thu được, điểm tích lũy cộng 0.5. Lực lượng cộng 0.01, keng, chúc mừng ngươi đạt thành một bút nho nhỏ giao dịch. Ngài thu được, điểm tích lũy cộng 0.5, tinh thần cộng 0.01, PS, còn có một chương, cho điểm tiêu xài một chút cùng phiếu phiếu A. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.